ngươi nhìn vậy mà cũng có tài ăn nói. Đi lại đây, ta cho ngươi xem kỹ. Tên nhóc này thật biết nịnh nót, rõ ràng là muốn tiếp cận muội muội hắn. Lý Hắc Thủy thì thầm, mấy vị hoàng tử ở hoàng triều đại hạ cạnh tranh rất khốc liệt, lâu ngày nghe nịnh quen tai nên hắn mới thích nghe mấy lời như thế. Liễu Khấu nói nhỏ, tiểu tử này cũng thật là đầu óc để ở ni cô muội muội, nhưng miệng thì lại tung hô long khí đế tôn, thật không phải loại người tốt đẹp gì. Đồ Phi bĩu môi, tráng sĩ mặc giáp sắt cho Diệp Phàm đi qua, lúc này hắn đi tới bên cạnh, nói với hoàng tử đại hạ. Ta nhìn điện hạ, vầng trán như mặt trời, cằm như mặt trăng, khí đế vương xông thẳng lên trời cao, khuôn mặt lại ẩn chứa long uy, ngày sau chắc chắn sẽ thân đăng đại bảo, trở thành hoàng chủ một đời. Rốt cuộc tiểu đạo sĩ ngươi đến đây là vì chuyện gì? Tất nhiên hoàng tử đại hạ sẽ không lay động trước những lời tâng bốc này. Giờ phút này, Diệp Phàm đang đánh giá lại vị công chúa đại hạ kia. Vị tiểu ni cô này cùng lắm chỉ 16-17 tuổi, là cùng áo quần trắng tinh như tuyết, mái tóc đen không còn, trên đầu chỉ đội một chiếc mũ trắng. Tuy tuổi nàng không lớn lắm, nhưng thân hình thon thả yêu kiều, phong thái thướt tha mà nhẹ nhàng, trong đó còn đọng lại một chút gì đó non nớt, đáng yêu làm người người phải thương tiếc. Tiểu ni cô này thật sự rất đẹp, mang theo vài nét ngây thơ. Nàng ta cũng đang tò mò quan sát hắn, mắt to đen lay láy, trông vô cùng cuốn hút. Mặc dù mái tóc nàng không còn nữa, nhưng phong thái làm cảm. Góc truyện audio.com, động người khác lại không mất đi, dáng vẻ quyến rũ trời sinh vẫn còn đó. Tinh hoa tiểu sư phụ này thu liễm, có thần vận trời sinh, khi sinh ra đã có tiên cốt tuệ căn. Thần như hoa Phật, tâm trí linh động, quả thật rất giống Bồ Tát truyền thế. Diệp Phàm khẽ nói, hai mắt đen nhánh của tiểu ni cô chuyển động, rõ ràng đang nhìn hắn lại, nhưng nàng ta lại không lên tiếng, thoạt nhìn rất khả ái và thanh tú. Còn bà nó chứ, càng nhìn càng thấy tiểu tử này là một thiên tài nịnh đầm, thay trời đổi Phật không biết đường nào mà lần. Đến cả một người có tiếng là bình tĩnh như Ngô Trung Thiên cũng nhịn không được chửi ầm lên. Đến cả nội y của Diêu Quang Thánh Nữ mà hắn cũng dám lấy, tuyệt đối không phải loại người hiền lành gì. Lý Hắc Thủy thở dài, nói, kỳ thật ta cũng muốn tới nhắc nhở tiểu ni cô một hai câu, tuyệt đối đừng trêu vào tên cầm thú này. Sắc mặt hoàng tử đại hạ ở bên cạnh lập tức trầm xuống, hắn có thể nhận thấy được tiểu đạo sĩ này đến đây là vì muội muội của hắn. Thân làm ca ca, tất nhiên hắn không thể vui vẻ được. Dĩ nhiên Diệp Phàm nhìn thấy được sắc mặt của hắn, lập tức đọc lên một câu đạo hiệu, xoay người lại cung kính nói. Đại thế của ngươi đã thành, quanh người có long uy bao phủ, nhưng điều khiếm khuyết duy nhất là tu dưỡng chưa đủ. Hoàng tử đại hạ thản nhiên nói, ngươi có chủ ý gì sao? Hắn muốn lựa thế đổi đạo sĩ này đi, không muốn hắn tiếp cận muội muội của mình. Diệp Phàm bây giờ thấy được người theo đạo Phật, có đánh chết hắn cũng không đi, trong lòng hắn không thể bình tĩnh, muốn nhanh chóng biết được liệu Thích Ca Mâu Ni có ở thế giới này không, mở miệng nói. Ta muốn tặng điện hạ một quyển thiên thư, ngày sau có thể trợ giúp ngươi trở thành vua hoàng triều đại hạ. Ngươi chỉ là một đạo sĩ, làm sao bia được đại thế trong thiên hạ, biết hoàng khí đại đạo là cái gì? Mấy tên hộ vệ nhìn thấy hoàng tử không vui, liền muốn đuổi Diệp Phàm đi. Tại sao ta lại không biết chứ? Trong trời đất này có bốn điều lớn nhất, hoàng, vua cũng là một trong bốn điều đó, ngươi có hiểu điều này hay không? Diệp Phàm hỏi ngược lại, ngươi dám, tên đứng đầu đám hộ vệ giận dữ, bốn điều lớn nhất đó là gì? Đạo đại, thiên đại, địa đại, hoàng, vua đại. Nguồn truyện, truyện phun, Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tiểu ni cô. Hoàng tử đại hạ vừa ngộ ra một chút đạo lý, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất thời cảm thấy chán ngán, trầm giọng nói. Bốn điều lớn này có liên quan gì tới ta? Hoàng là người, nhân dưới đất, đất dưới trời, trời dưới đạo, đạo pháp tự nhiên. Ta có một cuốn thiên thư hoàng đạo, đạo làm vua, vừa che được đất mà vừa phủ cả trời, có thể nuôi dưỡng hoàng khí, khí của vua, ngươi có thể lấy tham khảo. Cầm thú a cầm thú, chỉ cần đạt được mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lý Hắc Thủy cách đó không xa thì thầm, thật là có tài ăn nói mà. Đồ Phi cũng bĩu môi, nghe kỵ cũng có chút đạo lý. Ngô Trung Thiên ngẫm nghĩ, ta chỉ nhìn thấy ngươi đang có ý định với công chúa mà đến đây. Tên đứng đầu đám hộ vệ lạnh giọng nói, lời đó không đúng, ta tới đây là vì điện hạ. Nhưng mà, hắn hơi dừng lại, rồi nói, nhưng cũng có điều muốn hỏi tiểu sư phụ, ngươi muốn hỏi điều gì? Hoàng tử đại hạ bình thản hỏi, ta muốn hỏi tiểu sư phụ một. Góc truyện audio.com, câu trên đời này có Như Lai hay không? Diệp Phàm nhìn thẳng tiểu ni cô, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tiểu ni cô xinh đẹp tuyệt trần bỗng nhiên hoảng sợ chạy đến núp sau lưng ca ca của mình, rồi thò cái đầu ra, hai mắt chớp chớp nhìn hắn. Hai chữ Như Lai vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hoàng tử đại hạ Trung Châu liền thay đổi, trầm giọng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì.